Dù y mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn ở bên y. Về sau hắn vẫn muốn tiếp tục ở bên y. Y cũng không quá ghét. Mười mấy năm y chỉ còn một người bạn duy nhất là hắn. Y cứ ngỡ, trừ y thì hắn có nhiều bạn lắm. Hắn có giả dặn như ông cụ non giống y đâu. Hắn luôn tỏ vẻ lêu lỏng, vẻ ngoài thân thiện, tính cách dễ gần khiến ai cũng quý hắn. Tiếc là hắn chỉ chơi với y. Hễ hắn thấy các bạn không chơi với y nữa, hắn cũng lạnh nhạt với bọn họ. Thoạt trông hắn đang cản các bạn giao lưu với y người hắn thích nhất cả đời hắn. Y từng thấy hắn kỳ quái. Sau nụ hôn đêm đó, y đã hiểu, thì ra hắn vẫn luôn có suy nghĩ đó với y, khiến y muốn chiếm lấy hắn không biết y học từ đâu. Chỉ cần khống chế được ham muốn này, mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Sau khi y nghĩ thấu đáo hết thảy, hắn phóng khoáng bỏ đi, biến mất hoàn toàn. Y dãy dụa vài ngày, bối rối tột độ, cuối cùng, y không nhịn được, quen đường quen nẻo chạy qua phong trạch, rồi y thấy, trạch trống không chẳng còn ai, thậm chí đồ đạc trong trạch cũng không còn món nào. Từ ấy, hắn không về nữa. Sau một thời gian, y nhớ ngày đó hắn bảo hắn thích y, tấm thân ẩm ướt, nóng bỏng khiến y cũng muốn hôn lấy hắn. Y nhớ hắn hẹn y cùng nhau lang bạt giang hồ, dính nhau như hình với bóng tựa thuở còn bé. Suy cho cùng, âu cũng chỉ là một giấc chiêm bao, một cơn mộng mị. Chương 6, sau này, cuối cùng Thẩm Mặc Lam cũng tìm được cơ hội rời khỏi trấn nhỏ. Hôm đó, y theo đám thanh thiếu niên đến sân tập như thường lệ. Tập cho mấy lão kiếm khách đó xem một lúc lâu. Khi đám thanh thiếu niên kia về gần hết, một lão bén lại chỗ y, hỏi y có muốn theo lão học võ hay không. Theo lão giới thiệu thì lão là người truyền thừa kiếm pháp của Mặc gia nổi danh khắp giang hồ. Lão có tuổi rồi, nhưng mấy đồ đệ lão đã nhận thì lão vẫn chưa ưng lắm. Chợt lão thấy nền tảng của y không tồi, y hơi dao động, nhưng y không nỡ bỏ Mặc mẫu thân y ở lại một mình. Phụ thân y mất sớm, một tay mẫu thân y nuôi y lớn, lúc này mẫu thân y đã đến tuổi rồi, nhiều năm làm lụng vất vả khiến người ốm yếu, y còn đang chăm sóc người. Lão kiếm khách cũng không ép y vội, chỉ để lại mảnh giấy, bảo y quyết định theo lão bất cứ lúc nào cũng được. Mẫu thân y vẫn luôn khuyên y đi ngắm nhìn thế giới bao la đến đâu. Đêm ấy y nghĩ mãi, nghĩ đến việc Phong Vô Ngân đã rời khỏi cái trấn này. Cuối cùng y quyết định sắp xếp một chút cho cuộc sống của mẫu thân y sau này. Rồi y rời đi, y dựa vào mảnh giấy kia, tìm lão kiếm khách, nhưng mà sau đó, lại vì tính tình của y nên y không được đám con cháu Mặc gia hoan nghênh cho lắm. Thế nên y chẳng ở đó lâu, cỡ mấy năm là y rời khỏi Mặc gia, chính thức bước vào giang hồ, chủ yếu là y cướp của nhà giàu, chia cho nhà nghèo, hành hiệp trượng nghĩa. Y thường mặc đồ đen, kiếm pháp nhanh gọn, tục xưng Mặc Sát. Trong quá trình hành tẩu giang hồ, tình cờ y quen biết con trai độc nhất của Trần gia Trần Thiếu Thanh ở Cô Tô, cũng là thu diệp khách có chút tiếng tăm trong giang hồ. Thiếu Thanh là một thanh niên mạnh mẽ, trong sáng đến mức hắn vừa gặp gã là lòng hắn dấy lên cảm giác quen thuộc khó tả. Từ đó y không còn hoạt động một mình nữa, y và gã tung hoành giang hồ với nhau. Tính tình gã vội vã, thích gây chuyện khắp nơi, thỉnh thoảng y còn phải chạy đi dọn tàn cục của gã. Hai người ở chung sớm chiều, lại dính nhau như sam, nếu là anh em chắc thân nhau lắm. Y từng phân vân xem y có nên đến Phong Trang thăm Phong Vô Ngân hay không. Song y thấy không cần thiết, tính hắn cố chấp, hắn giữ y đến thế thì hắn sẽ thương tổn Trần Thiếu Thanh cũng chừng. Với lại, thời gian dài vậy rồi không thấy hắn tìm y, chắc hắn chẳng còn để ý y gì đâu. Y như đang tự ảo tưởng vị trí của y trong lòng hắn thôi. Thế nên việc ghé Phong Trang của y cứ bị trì hoãn suốt. Mãi đến khi y nhận được thư từ trấn xưa gửi đến, thư rằng mẫu thân y lâm bệnh nặng, mong y về sớm, sức khỏe mẫu thân y lúc tốt lúc xấu. Năm đó, trước khi y đi, y đã viết đôi dòng nhờ mấy nàng với các dì hàng xóm để ý mẫu thân y. Thỉnh thoảng y có về thăm nhà, lần nào cũng thấy mẫu thân y khỏe mạnh không khác gì trước kia. Bỗng dưng nhận được bức thư này, y cứng đờ, y chạy về trấn nhỏ. Lúc về đến, mẫu thân y thoi thóp, không biết có qua được đêm nay không không nữa. Sau khi hỏi dì thường chăm sóc mẫu thân y nhất, y mới biết, thì ra mẫu thân y bị cảm lạnh, nay phát sốt, mùa đông ở trấn nhỏ phía nam này vừa ẩm vừa lạnh. Bệnh của mẫu thân y nguy kịch lắm rồi, thầy thuốc ghé qua cũng chỉ đuổi được cơn cảm, còn lại bất lực, không cứu được gì, dường như mẫu thân y biết thời gian người chẳng còn bao nhiêu. Người nhờ người ta viết thư gọi y về, gặp y lần cuối. Ấy là lần đầu tiên kể từ khi y trưởng thành, y chứng kiến một cái chết trực tiếp ngay trước mắt y. Chuyện phụ thân y mất lúc trước do một sự cố ngoài ý muốn. Khi đó y cũng chưa có quá nhiều ấn tượng về vị phụ thân này. Y biết trong nhà chỉ có mình y là thanh niên trai tráng. Ngay từ lúc nhỏ y mong mình nhanh lớn để chăm sóc mẫu thân thật tốt. Nào ngờ, trong lúc mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi, y cũng dần có tiếng tốt trong giang hồ, thì mẫu thân y không thể gượng thêm được. Trước khi mẫu thân y đi, người nắm tay y, hỏi y Phong Vô Ngân sao rồi. Từ lúc mẫu tử Phong chuyển đến, mẫu thân hắn ít chăm hắn, mẫu thân y lại chăm bù chăm cả hắn lẫn y. Người cũng biết kể từ khi hắn đi thì hắn cũng chưa từng về lại trấn nhỏ bao giờ. Thế nên người rất muốn biết tình hình hiện tại của hắn. Lòng y đau xót, song vẫn thành thật trả lời rằng 2 năm qua y chưa từng gặp hắn. Mẫu thân y trước giờ vẫn luôn hiền hậu, người khẽ thở dài, Vô Ngân nó quý con lắm. Y kinh ngạc, sợ mẫu thân y biết chuyện đó. Thẩm gia ta chỉ có mình con, không có đệ đệ hay muội muội nào khác. Nương luôn xem Vô Ngân như đệ đệ của con vậy. Nhìn các con hòa thuận, nương vui lắm. Y khẽ thở phào, vẫn không lên tiếng, chỉ nắm tay mẫu thân y. Y nên biết nếu y dẫn theo Phong Vô Ngân về thì mẫu thân y sẽ phấn chấn hơn. Chỉ là lúc ấy nhận thư gấp quá, hắn quên chuyển tiếp thư đó cho Phong Trang. Chẳng hiểu sao y cảm thấy hắn vẫn sẽ nhận được tin dữ này thôi. Kế đó bất ngờ xuất hiện ở trấn nhỏ, bước vào Thẩm Trạch, nhoẻn miệng cười, xả vào lòng mẫu thân y mà làm nũng, rồi hắn sẽ như đệ đệ thật sự của y, cùng y gánh nỗi đau đớn này. Đến tận lúc mẫu thân y khép đôi mi lại, hắn vẫn chưa xuất hiện. Y lo liệu hậu sự cho mẫu thân y, xong việc cũng không định viết thư cho Phong Trang, hết thảy muộn cả rồi. Với lại lâu rồi y với hắn cũng chưa từng liên lạc với nhau, quan hệ không còn như trước, liệu hắn có còn quan tâm? Với lại lòng tự trọng của y không muốn y tha thứ cho cái con người ra đi không một lời tạm biệt kia. Lần kế đó y gặp Thiếu Thanh là cỡ nửa năm sau. Khi ấy, y chuẩn bị vài chuyện liên quan đến Thẩm Trạch. Y không định ở lại trấn này, y sẽ lang bạt đó đây. Thẩm Trạch thì y nhờ ai đó thỉnh thoảng dọn giúp y, để y có chốn thờ cúng tổ tiên, phụ thân và mẫu thân là được. Đoán đi, ai nào? Khinh công của Tu Diệp Khách khá lợi hại. Gã lẳng lặng đứng sau lưng y mà không phát ra tiếng động nào. Chính y cũng đang miên man suy nghĩ, chẳng phát hiện gã, y giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, y ngỡ Phong Vô Ngân đã đến, chỉ là công phu của hắn chưa đến tầm đấy. Y khựng lại, trả lời, Thiếu Thanh. Gã tỏ vẻ thất vọng sâu sắc, vẫn không gạt được Thẩm đại ca. Y mỉm cười, hỏi gã, sao ngươi tìm được chỗ này? Ta nghe giang hồ đồn ngươi về quê, mẫu thân ngươi mất rồi. Y nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn nói tiếp, chỉ hỏi gã xem khoảng thời gian trước hắn phiêu bạt ở đâu. Sắc mặt gã trở nên căm phẫn, gần đây giang hồ truyền tai nhau, rằng Nam Cương có một cuốn bí tịch đã được cổ vật thôi hóa, dùng để luyện thần binh bảo khí. Ta đi tìm, giữa đường gặp phải một ả xấu xí, ta định lừa ả dẫn ta đến cuốn bí tịch ấy, nào ngờ ả ngỏ lời thương ta, còn bảo ả nhất định sẽ lấy ta. Tởm thật chứ, ả không tự soi xem ả trông như nào à. Sau đó ả không định thả ta đi, còn lấy bí tịch níu ta lại, ta đành đả thương ả, chạy về Trung Nguyên, ta vẫn chưa chạm vào cuốn bí tịch đó nữa. Tức thật, y vẫn luôn bất lực trước gã thiếu niên hành động bộp chộp, cậy chiều mà kiêu này, tuy là người con trai độc nhất của Trần gia giàu có khắp Cô Tô đó. Nhưng gã chẳng có hứng với đối với thanh danh gia tộc cũng như niềm vinh dự của con cháu Trần gia. Thay vào đó, gã toàn tâm toàn ý theo đuổi các loại thần binh bảo khí cũng như các thế võ mạnh. Gã tự xưng là Thu Diệp Khách, có tiếng trong giang hồ, nhưng gã cũng không quá để ý. So với vinh hoa phú quý thì gã thích chu du muôn nơi, ân oán rạch ròi, thế nên mới thấy gã hợp cả y. Chuyện vụn vặt thế này, lúc ấy y chẳng để trong lòng làm gì cho mệt. 1 tháng sau, y đã sắp xếp xong xuôi cho Thẩm Trạch, bắt đầu rời khỏi trấn nhỏ một lần nữa. Lần này, bên y có Thiếu Thanh, người trong trấn tiễn các y đi. Tiếc là mẫu thân y không còn đứng trong đám đông ấy. Kế đó, dường như người theo y chẳng phải Phong Vô Ngân, ai nấy cũng hỏi thăm hắn. Y không kiên nhẫn, trả lời qua loa, gã lại tò mò, hỏi y về vị thiếu niên Phong gia mà mọi người nhắc đến. Y tự vấn hồi lâu, rồi đáp, người quen cũ ấy mà. Y và gã lên kinh thành, thuở nhỏ, y rất muốn đến đây, nay y lớn, đến được rồi, lại không còn tâm trạng ngóng trông như xưa nữa. Đúng là kinh thành phồn hoa, náo nhiệt hơn trấn nhỏ rất nhiều. Chính y cũng thấy thế, y và gã vẫn vậy.

Y hiểu rồi, thích Thiếu Thanh sao? Nhất thời y không đáp được. Thích thì cũng thích, Thiếu Thanh nhiệt tình, hào sảng, giống như đệ đệ của y vậy. Gã mang ánh dương rọi sáng cuộc đời tĩnh mịch, nhạt nhẽo của y, gã cũng không có giữ y như giữ của gã và y chu du khắp giang hồ. Tính tình hòa hợp, thế cũng được nhiều năm rồi. Không biết vì sao hắn lại nhìn y chằm chằm nữa, như thể nhìn thôi cũng thấy đáp án vậy. Y vốn không chịu được ánh nhìn này, từ nhỏ đã vậy, hễ y thấy là y đầu hàng. Y nhận ra hắn vẫn muốn giữ lấy y, cũng nhận ra hắn muốn nghe y phủ nhận, nhưng cái phủ nhận này đâu đúng. Y đã quen với Thiếu Thanh thoải mái mặc y kết bạn bốn phương, nào giống hắn không liên hệ là đoạn tuyệt liền. Chưa kể, gã và y còn nhận nhiều ủy thác khác với nhau nữa. Thế nên, y không nói gì, rủ mắt, trong mắt hắn, ấy là y xác nhận. Hắn ngây người, y lại cảm thấy hắn nhìn y không chớp mắt, đôi mắt hắn trợn tròn, trông như sắp khóc. Y chuẩn bị nói, chợt hắn mỉm cười, Mặc Lam, đệ về phòng trước nhé. Y cau mày, ngừng cái ý định muốn an ủi hắn lại. Hắn nói tiếp, đệ thuê phòng ngay bên cạnh huynh, lát nữa các huynh đi ăn, hay ra ngoài, nhớ gọi đệ theo với. Hắn ra vẻ không sao cả mà rời khỏi phòng, cuối cùng cũng không nhìn y một cái. Cửa phòng y khép lại, y nghe tiếng bước chân hắn nặng nề hơn. Không biết vì sao, dường như chỉ cần hắn xuất hiện, mọi chuyện quanh y rối bời vậy. Quan trọng hơn là tìm thầy thuốc chẩn bệnh cho Thiếu Thanh. Hiệu suất làm việc của y cao. Sau khi gã và hắn rời phòng, y vội vã tìm thầy thuốc có tiếng không tồi trong kinh thành đến. Sau khi thầy tự tay bắt mạch cho Thiếu Thanh, tuy không chắc là gã có bị cảm lạnh hay không, nhưng dạo này kinh thành nhiều chuyện lạ nên gã mới mệt đến thế. Y thả lỏng, lẳng lặng nhìn gã ngủ say sưa. Thế nhưng tiếng động cũng đủ lớn, tất nhiên hắn cũng nghe thấy. Hắn theo y và thầy thuốc vào phòng gã, vẫn chưa nói câu nào. Hắn chỉ lặng lẽ dõi theo từng hành động của y. Y cũng không để ý lắm. Trước giờ hắn là chúa nhìn y chằm chằm mà. Chỉ là hôm nay hắn im quá. Chưa kể, tình trạng của Thiếu Thanh, lạ lắm. Tuy thầy thuốc chưa nói rõ rằng gã bị gì, theo y biết thì mấy việc gã nhận giúp đỡ gần đây nhẹ như thưởng thức một bữa sáng vậy. Nào đến mức kiệt quệ như này, gã cứ như, y nghĩ không ra, đành thờ dài, chỉnh chăn cho gã, rồi từ từ rời khỏi phòng gã. Về phòng tiếp khách, hắn nhanh chóng theo chân y. Mặc Lam, phụ thân với mẫu thân đệ cũng mới qua đời cách đây không lâu. Đệ cũng chỉ mới giành được cơ hội ra ngoài. Hắn ngưng một lát, rồi nói tiếp đệ nghĩ, đệ vẫn mong chúng ta như trước. Y đang suy tư, chợt nghe hắn nói thế, y thấy lòng y loạn hết cả lên. Y thấy lời nói của hắn khá mâu thuẫn. Y không quen, phụ thân với mẫu thân hắn qua đời. Y cũng thấy phụ thân hắn và mẫu thân hắn thương nhau nhiều lắm, nhưng không thương hắn con trai duy nhất của bọn họ. Nếu họ đi rồi thì cũng không khiến hắn bi thương quá ha. Nhưng y không nói được. Rốt cuộc thì chuyện này liên quan gì đến chuyện hắn không thể rời khỏi Phong Trang trong những năm qua chứ? Y cảm thấy họ không thể cấm hắn ra ngoài. Chưa kể, đã lâu không gặp nhau rồi, sao có thể đối đãi với nhau như trước được chứ? Tất cả mọi chuyện đều là một trò đùa của hắn mà. Y bật cười, cười vì cái dáng vẻ vô tội của hắn, cười vì lời ngụy biện vụng về của hắn. Thời gian tới, ta và Thiếu Thanh sẽ đi Từ Châu. Y lạnh nhạt nói Phong công tử. À không, nay là Phong Trang chủ rồi. Ta mong ngươi về chỗ ngươi nên ở, đừng đi theo rồi liên lụy chúng ta. Võ công ngươi không tới, theo ắt gặp nguy hiểm. Y chỉ van nài hắn đừng chạy đến cái chốn Từ Châu hỗn loạn. Nhưng biết y nói sai chỗ nào khiến đôi mắt hắn nản xuống. Đến tối, Trần Thiếu Thanh tỉnh, gã vẫn tức vì đầu chưa hết buốt, eo còn đau, lưng vẫn mỏi, nhưng gã cứ muốn đi Từ Châu. Y nhìn gã nhợt người mà lòng vẫn nhiệt tình hướng về Từ Châu. Cuối cùng y không nỡ nói thêm về vụ ủy thác, vụ này cũng không hẳn là vì Thiếu Thanh. Vài canh trước, lúc nói chuyện với hắn, y không biết hắn có hiểu hết không. Sau khi y nói hết những gì cần nói xong, đôi mắt trong trẻo của hắn vẫn dõi theo y, nhìn y không chớp mắt, tựa như y là tín ngưỡng duy nhất của hắn. Tín ngưỡng ấy sụp đổ. Y thấy, hắn vừa lặng lẽ lên án hành vi của y, vừa âm thầm ghi sự tồn tại của y vào xương tủy hắn. Y bèn rời mắt, vội chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại, chặn lời hắn toan nói. Y không thể quên ánh nhìn kia của hắn. Y thương lượng với gã về những việc sắp làm, kế đó nghỉ ngơi một đêm. Xế chiều cuối ngày hôm sau, tinh thần gã sán lạn trở lại, dọn dẹp hành lý xong xuôi thì hào hứng gọi y sát vách đi Từ Châu. Không ngờ,

ta còn nghi ngờ ả vu nữ cố ý giải tin đồn này để tìm thêm dược nhân cho ả chế độc. Thần binh bảo khí có gì tốt chứ? Không phải mạng người quan trọng hơn cả sao? Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của trưởng quầy, y cũng không định kể thêm về việc bạn y vì thần binh mà gặp họa lớn này. Y không nhìn trưởng quầy nữa, chỉ khẽ thở dài. Trưởng quầy thấy y thở dài theo, nhưng không biết an ủi y thế nào. Đành nói, hay là đại hiệp thử hỏi thăm những vị bằng hữu khác của ngài trên giang hồ xem. Lỡ có ai biết chút chút về cổ độc, có cách giải thì sao? Trưởng quầy thuận miệng an ủi, chứ người bình thường có mấy ai thèm tiếp xúc với cái loại cổ độc tà môn ngoại đạo này đâu. Cũng không, y định lắc đầu, chợt y nhớ ra điều gì. Mặt y gái xanh, y nhớ ra một người. Thật ra y ít khi gặp người đó, nhưng mặt người để lại đủ ấn tượng trong y. Dẫu lúc ấy y còn nhỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, áo quần mộc mạc cũng không che được nhan sắc diễm lệ của người. Người là mẫu thân của Phong Vô Ngân Mộ Vân sống ẩn giật, từng gả cho Phong Trang chủ lúc bấy giờ. Đồng thời, người cũng là độc tam nương. Việc mà khi y bắt đầu hành tẩu giang hồ thì y mới biết. Y lại nhớ lần y gặp Phong Vô Ngân gần đây nhất. Hắn nói phụ thân hắn và mẫu thân hắn đã đi xa. Liệu, dù sao đi nữa, đây có thể là một cơ hội cứu lấy Thiếu Thanh, phá hủy đường chết duy nhất của Thiếu Thanh. Thẩm Mặc Lam hạ quyết tâm, nhưng y không biết, quyết tâm ấy khiến y bỏ lỡ hắn cả đời. Đêm ấy, y nghỉ ngơi trong quán trọ, vừa nghỉ đủ, y khăn gói lên đường về lại kinh thành, đúng hơn là về Phong Trang Viên. Chương 9, phần đầu. Thẩm Mặc Lam y bí bách lắm rồi, nên mới đến Phong Trang. Dẫu vậy, chính y cũng không chắc, lần đầu y ghé Trang Viên này mà. Sau khi Phong Vô Ngân nghe y đã đến Phong Trang, hắn vội chạy qua đại đường đón khách, vẻ mặt rạng rỡ. Lúc ấy, y thảng thốt, lâu rồi y không thấy mặt hắn mừng đến vậy. Nhưng y nhớ đến Trần Thiếu Thanh hôn mê mãi chưa tỉnh, bèn cúi đầu giải thích lý do vì sao y ghé đây, vội vàng khẩn cầu hắn xem liệu hắn có cách cứu Thiếu Thanh không. Hắn thấy y gấp gáp đến vậy thì hơi ngạc nhiên, hắn không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn do dự một lúc. Mặc Lam, huynh bình tĩnh tay đã, lỡ có cách thật thì sao? Lúc mẫu thân đệ còn sống, người có nhiều loại sách cổ ghi lại ít, hắn không biết nên dùng từ như nào nữa. Rủ mắt nhìn y, lâu rồi y không được nghỉ ngơi cho ổn, tơ máu răng đầy mắt y. Hắn mấp môi, vẻ mặt hắn xìu xuống. Y nghe, lỡ có cách mà mừng, đa tạ, chỉ cần cứu được hắn, ngươi muốn gì cũng được. Gì cũng được sao? Hắn cúi đầu, mỉm cười, hân hoan tràn dưới đáy mắt hắn. Y không để ý, y chỉ quan tâm đến Thiếu Thanh vẫn đang hôn mê. Với lại, lâu rồi y cũng không nghỉ ngơi tử tế nên y rất mệt. Vừa nghe hắn chịu giúp, cõi lòng căng như dây đàn của y thả lòng, y như muốn khuỵu xuống luôn vậy. Hắn sắp xếp phòng ở tạm thời cho y và gã trong Trang Viên. Y nhìn hắn quan sát biểu hiện bên ngoài của Thiếu Thanh, rồi tự kể thêm vài chuyện y biết cho hắn nghe. Y thấy hắn nhíu mày suy tư, lòng y nhẹ nhõm hẳn. Hắn ngẫm một lúc, chợt rời mắt, nhìn y, hỏi y, nếu đệ như này, Mặc Lam huynh cũng sẽ lo lắng đến vậy sao? Y không ngờ hắn còn nghĩ đến chuyện đó, cau mày gắt hắn, ngươi, lúc nào rồi mà ngươi còn đùa bỡn ta? Nghe thế, hắn mỉm cười. Mấy ngày sau, y cũng không gặp lại hắn. Nghe lão quản gia nói trang chủ của lão nhốt mình trong thư phòng, chẳng buồn ăn uống, bỗng y cũng lo theo. Y thầm nghĩ, giờ mà hắn muốn thứ bảo vật tuyệt thế nào, y cũng sẽ lùng sục hết đời này để tìm giúp hắn. Lần tiếp theo hắn cho người gọi y đến thư phòng gặp hắn, chân mày hắn giãn ra, tuy tơ máu lan khắp mắt hắn, nhưng tâm trạng hắn tốt lắm. Hắn phấn chấn sai người gọi y đến nhanh một chút. Khi y đến, trên bàn là đủ loại thức ăn nhẹ, đa dạng sắc màu, dáng hình phong phú, bàn này chỉ có hai người y với hắn, thật quá hoang phí mà. Y nhắc thẳng, chuyện Thiếu Thanh, Mặc Lam nếm thử miếng xa xíu này xem. Xôi nữa, do đệ, bàn bếp trong Trang Viên chuẩn bị đấy, đệ nghĩ huynh sẽ thích, mấy ngày nay huynh cũng ăn không ngon miệng ha. Hắn nhẹ nhàng cắt lời y, y cau mày, định nói thì thấy ánh mắt màu hổ phách sáng rực kia. Tay y bất giác nhấc đũa, gắp đồ ăn, ngon thật, vỏ xá xíu mềm, nhân thịt tươi ngon, ăn chung với xôi thì hết sảy. Đôi mắt hắn cong tít, hắn cười, trong thời gian này y cũng chịu khổ không ít, y ăn một hơi là hết một bàn thức ăn nhẹ này. Ăn xong thì sực nhớ tới chuyện của Thiếu Thanh, bèn hỏi, Thiếu Thanh, đệ tìm được cách rồi. Hắn không cười nữa, hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt y, huynh đồng ý với đệ một chuyện. Đệ chấp nhận cứu Thiếu Thanh, Chợt y ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm, mặt mày mừng rỡ. Chuyện gì? Hắn nhìn y chăm chú, hơi ngừng một chút, rồi lạnh nhạt, ở bên đệ, đến khi độc tố trong người Trần Thiếu Thanh dã hết, ánh mắt mừng rỡ của y biến mất, thay vào đó là vẻ mặt không dám tin, chán ghét hắn. Hắn lơ đi, cười nhạt, trong khoảng thời gian này không được gặp Trần Thiếu Thanh, chính đệ sẽ cứu chữa y, rồi trả tự do cho huynh. Y không ngờ đây là điều kiện trao đổi mà hắn đưa ra. Y ngây người tại chỗ, hắn nhướng mày, không muốn, thế thôi, đệ cũng không ép huynh được. Lại một lúc im ắng, không, ta chấp nhận. Ánh mắt y bén tựa dao, nhìn hắn lạnh lùng, không ngờ Phong Thiếu Trang chủ lại để mắt đến tại hạ. Sao tại hạ lại không muốn cơ chứ? Hắn khẽ cười, y muốn hất cái bàn này, rồi bỏ đi, thế mà hắn lại nhắc y. Thế huynh đừng quên huynh là tình nhân của đệ rồi, một ngày ba bữa chớ quên ngồi ăn với đệ. Y cười mỉa, y biết thừa hắn giữ y như giữ của từ nhỏ, không ngờ lớn tồng ngồng vậy rồi mà hắn vẫn giữ y. Dùng cách trà đạp lòng tự tôn y đổi lấy mạng người. Để kiểm soát y, song y chẳng nói gì, chỉ phất tay áo, rời khỏi phòng, miệng y chấp nhận, hành động lại kháng cự hắn. Biết ngay mà, Phong Vô Ngân cúi đầu, nhìn đống cơm thừa canh cặn trên bàn, ánh mắt hắn tối sầm. Khoảng thời gian sau đó, đối với y mà nói, ấy là khoảng thời gian hỗn loạn, mê muội, ức chế, và mục giữa. Mấy tháng đầu, hắn còn có hứng với chuyện y làm tình nhân của hắn. Hắn chăm y từng ly từng tí. Một ngày ba bữa, hỏi han ân cần, hắn thuê người may vài bộ vừa với thân y mà hợp đồ hắn mặc. Từ trang phục, mũ nón, tất giày, ngoài hợp từng dáng áo dạng nón với đồ của hắn, thì hoa văn điểm trên trang phục cũng xứng, như đồ tình lữ với nhau vậy. Y chưa bao giờ khước từ, y nợ hắn tính mạng Thiếu Thanh, dẫu thái độ y xa cách vạn dặm. Bấy lâu nay, y quen hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp dân nghèo. Kể cả khi người trúng độc nặng trước mắt y không phải là Trần Thiếu Thanh mà là bất kỳ ai, y cũng sẽ dốc sức cứu họ. Y không phải là Bồ Tát hạ phàm, chỉ là y miệng cứng lòng mềm, làm nhiều việc tốt trong giang hồ là ý niệm thuở nhỏ của y. Vì y hiểu mạng người quý giá đến nhường nào, y cứ ngỡ hắn sẽ đòi vàng bạc châu báu chủ phú, hoặc hắn khách sáo cần lòng trượng nghĩa như nữ hiệp trong giang hồ. Thế thì y chẳng ngạo núi đao biển lửa mà dốc sức trao hắn. Y thật sự chán ghét cái việc hắn đem tính mạng của Thiếu Thanh để giới hạn y. Cuộc trao đổi này với y mà nói chính là sỉ nhục y. Về tiếng, y trở thành tình nhân bên gối hắn. Quanh đi quẩn lại cái trang viên này chỉ nghe Phong trang chủ uy nghiêm lẫm liệt, còn y bị giam lỏng ở nơi mỹ lệ này, lúc nào cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Hắn sợ y lén gặp Thiếu Thanh, nên hắn sắp xếp cả đống người dõi theo y. Cho dù võ công y cao cường đến đâu, cũng không đấu lại đám ảnh vệ của hắn. Chuyện y có thể trả miếng uất hận này chính là thái độ và hành động. Thái độ ấy à, thoạt trông y theo mọi mệnh lệnh của hắn, thực chất y khước từ hắn mãi, thậm chí y chẳng buồn nhìn hắn nữa. Y thầm thề với lòng, y sẽ không vì dáng vẻ yếu ớt, tủi hờn bất chợt của hắn mà mềm lòng, bao dung hắn, còn miếng hành động của y ra sức lăn lộn hắn. Đó là lúc duy nhất chỉ có hắn và y, ảnh vệ bị hắn đuổi hết đi. Y có thể mặc sức mà thô bạo với tấm thân trắng như ngọc trai này, phát tiết dục vọng cô đọng trong nhiều năm với hắn. Hắn ấy à, dù đau hắn vẫn cắn môi chịu đựng chính biểu cảm này khiến y đạt được khoái cảm trả thù. Dần dà, không biết hắn lẳng lơ bẩm sinh hay sao, cơ thể hắn uốn éo theo từng nhịp chuyển động của y. Y phẫn nộ, nhưng y thấy cảm giác giao lưu này khang khác, mặt y trượt xuống, thậm chí y còn mang hắn phóng đãng trên giường cho ai xem. Hắn lại chẳng màng lời mắng chửi của y, còn hùa theo đó mà chọc y, khiến y càng lúc càng tức giận. Y không muốn thừa nhận rằng y thật sự đạt được khoái cảm trong gần ba thập kỷ của đời y. Khi rong ruổi trên người hắn, khiến y càng ăn càng thèm. Bỗng một ngày tháng năm nào đó, y nhận ra ảnh vệ quanh người y thưa dần, có những lúc chẳng có ai dõi theo y nữa. Thái độ của hắn chậm rãi đổi thay, lúc trước hắn bạo dạn trêu y trắng trợn, tầm này hắn thường lảng tránh ánh mắt của y. Thi thoảng có những lúc hắn chưa kịp kiểm soát ánh mắt hắn lúc ấy buồn bã khiến lòng y bực bội. Y cũng không muốn để ý quá nhiều đến việc thái độ hắn tự diễn biến tự chuyển hóa như vậy đâu. Chuyện này liên quan gì đến y chứ? Mọi thay đổi của hắn trong mắt y là dối trá, là bày cho y cảm thấy. Sau khi y mềm lòng với hắn, hắn sẽ lại sỉ nhục y gấp bội, khiến y trở tay không kịp. Chương 9, chữ 2, phần cuối.